Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc bấy giờ âm thanh sợ hãi kinh hoàng truyền ra từ trong phòng chính. Nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt của Thanh Phủ đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi chuyển thành chấn kinh. Chấn kinh lại biến thành sợ hãi, bởi vì ông ta nghe được tiếng gào thảm kinh hoàng, không phải ai khác mà chính là Quỷ Đồng Tử. Quỷ Đồng Tử một khi nhập cuồng không chết không thôi, đã bị đánh ra khỏi trạng thái nhập cuồng, lúc này đang liều mạng giãy giụa, bị thiếu niên cả người đầy máu kia nắm lấy một chân kéo trở về, tay cụt chân gãy không ngừng từ trên trời rơi xuống. Quỷ Đồng Tử kêu thảm thiết, cứu cứu cứu ta. Lão giả Thanh Phủ kinh hãi lạnh cả người, nhất thời quên mất việc ra tay cứu viện đồng minh. Sau đó tiếng kêu thảm của Quỷ Đồng Tử biến mất, nội tạng từ trên trời rơi xuống đất. Quỷ Đồng Tử chết rồi, hắn ta bị xé thành từng mảnh nhỏ, toàn thân của Lâm Bắc Thần đỏ tươi, không biết bị bao nhiêu vết thương. Bất Hủ Chi Vương sáo trang cũng bị nhuộm đỏ luôn, bên trên giáp trụ dính đầy vụn thịt, máu thịt bè bét. Thân hình của hắn thẳng tắp bất động, giống như thần kiếm lăng không. Tần Chủ Tế nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cay cả người, hình tượng này quá rúng động. Thiếu niên vì báo thù cho nàng mà điên cuồng như thế, hắn cũng làm được rồi. Tần Chủ Tế có thể nghe được phong thanh xẹt qua bên tai, chỉ trong nháy mắt tiếng tim đập của nàng lấn át tiếng phong thanh, nhịp tim đang gia tốc dần. Từ đằng xa, vệ danh thần chỉ còn lại một hơi, cũng không còn cách nào duy trì tư cách thần vương của mình, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại quản chiến. Hắn gầm nhẹ, mau dẫn ta rời khỏi nơi này, đến thần điện tìm Thiên Công Tử, nhanh lên. Lâm Bắc Thần bước qua hư không, lưu lại từng dấu chân máu trên không trung. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Thanh Phủ, đến phiên ngươi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết, dưới sự phụ trợ của máu tươi giống như tử thần trưởng khống sinh tử, giơ cây liềm tử vong về phía Thanh Phủ. Thanh Phủ kêu lên thảm thiết sợ hãi như bài sơn đảo hải đánh tới, đấu trí trong nháy mắt sụp đổ, ông ta quay đầu bỏ chạy. Lâm Bắc Thần không đuổi theo, càng điên cuồng lại càng bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ là phá hư ma trận Bát Hoang Khuyết Long Thổ Tước, ngăn cản đại lục bị luyện hóa. Hắn rơi xuống biến thành một luồng lưu quang, cương phong phần phật quét qua mái tóc đen của hắn, giống như ngọn lửa màu đen cuồng vũ trong gió. Mười ngón tay kết ấn nhanh chóng khép mở, lăng không bóp ra kiếm ấn kiếm bát, hỗn độn quy nguyên khí lưu chuyển, thôi động áo nghĩa kiếm đạo chi cao. Quang kiếm thấu minh ngưng tụ bên cạnh Lâm Bắc Thần, một kiếm hướng xuống dưới, trăm ngàn thấu minh quang kiếm nhắm ngay tế đàn 9 tầng bên dưới. Đi! Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy một cái, kiếm khí gào thét phá không bắn ra, giống như chớp giật vô tận, vô thiên cái địa kích xạ về phía tế đàn 9 tầng đỉnh Thánh Sơn. Lưỡi kiếm lướt qua hư không, bức tường không gian bị xé rách thành từng vết rạn nhỏ như sợi tóc. Kiếm bát, vạn kiếm sinh. Sử dụng hỗn độn quy nguyên khí thúc giục kiếm thập thất, uy lực không gì sánh được. Mặt thể quang kiếm sắp đập vào tế đàn 9 tầng, nhưng lúc này dị biến lại phát sinh. Một bóng người tóc màu chàm xấu xí như quỷ mị xuất hiện. Hắn ngưng trệ trên hư không, gương mặt cười như không cười, ngửa đầu nhìn kiếm vũ mình mông như đại dương bên dưới, không hề sợ hãi. Lâm Bắc Thần chú ý, trong tay hắn ta còn mang theo một người, chính là lão giả áo đen tóc xám Thanh Phủ. Cường giả thiên ngoại biểu hiện cường thế trước đó lại bị gã thanh niên trẻ tuổi xấu xí nắm như nắm một gốc hành. Gương mặt tràn ngập sự sợ hãi, nhưng lại không dám giãy giụa. Bên trong ánh mắt ẩn hiện vẻ cầu xin tha thứ. Kiếm vũ đầy trời bao trùm tập sát. Các thanh niên xấu xí không nhanh không chậm giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nằm ngón tay cong lại giống như trảo. Một loại sức mạnh không thuộc về giới này bỗng nhiên nở rộ, khí cơ phóng ra ngoài. Con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại, hình ảnh đáng sợ xuất hiện. Chỉ thêm bờ kiếm hỗn độn quy nguyên khí giống như gặp phải nam châm, bị sức mạnh kia dẫn dắt thay đổi quỹ tích, tập trung cách lòng bàn tay 10 mét, cuối cùng bị bóp thành một luồng năng lượng đường kính 3 mét. Vạn kiếm sinh đã bị gã thanh niên xấu xí dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi phá hủy. Đúng là ngoài ý muốn. Khóe miệng của gã thanh niên xấu xí hiện lên nụ cười khẽ. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên nắm lại. Hỗn độn quy nguyên khí trong nháy mắt bị áp xúc, biến thành một quả cầu năng lượng sáng chói to bằng quả vải, xoay tròn rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn nuốt vào trong miệng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần sinh ra báo động. Thủ đoạn đáng sợ. Đây là một cường giả thiên ngoại. Thân phận, địa vị tuyệt đối cao hơn Quỷ Đồng Tử và Thanh Phủ. Mẹ kiếp, hắn chẳng phải ổ người thiên ngoại sao? Lâm Bắc Thần thôi động thế công đỉnh phong, ngưng thần quan sát, cũng không nóng lòng tấn công. Âm thầm so sánh tu vi chiến lược của người bên cạnh. Nếu thật sự không được thì... cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài tuyệt mệnh, u minh tuyệt cảnh. Lúc trước hắn không mở ra luân hồi tuyệt cảnh là vì sợ sau khi kéo đối thủ vào tiểu không gian xong, hắn không đo được bên ngoài. Nếu chẳng may có càng nhiều cường giả thiên ngoại vây công tần chủ tế, trước sau đều sẽ khó khăn. Hơn nữa, sát khí áp đáy hòm này tiêu hao năng lượng rất lớn, vì thế không đến thời khắc mấu chốt hắn không thể thi triển. Nhưng thế cuộc bây giờ đã thay đổi rồi. Gã thanh niên xấu xí có mái tóc màu tràm râu quai nón trước mắt mang đến cho Lâm Bắc Thần áp lực lớn hơn Thanh Phù và Quỷ Đồng Tử, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ, run rẩy. Hắn sợ mình không thắng được, tiếng gió rít gào. Tần chủ tế bước đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, sóng vai đứng với hắn. Thương thế của nàng đã khỏi hẳn hơn phần nửa. Người khiến bổn công tử cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của gã thanh niên xấu xí nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, giống như đang nhìn một vật phẩm. Ở cái địa vực hoang phế bị vứt bỏ này, lại có thể sinh ra loại người thú vị giống như ngươi. Chà chà chà, có thể thấy được thế giới đại thiên không thiếu cái lạ. Ngươi tên gì? Ngươi tên gì? Lâm Bắc Thần lạnh giọng hỏi. Ta. Cả thanh niên xấu xí nở nụ cười ưu việt. Ta là tồn tại vượt qua người thế giới này của các ngươi. Là sinh mệnh cao đẳng mà ngươi không cách nào với tới. Ngươi không cần, cũng không xứng để biết tên của ta. Ngươi chỉ cần biết ngươi rất là may mắn vì đã nhìn trúng ngươi. Gay à? Lâm Bắc Thần cảnh giác nói. Ta hoàn toàn không có hứng thú đối với nam nhân. Loại nam nhân trang bức, dầu mỡ như ngươi. Nếu bây giờ ngươi lập tức thoái lui để ta hủy đại trận luyện hóa đại lục, ta có thể miễn cưỡng cân nhắc ăn một bữa cơm, xem một bữa phim với ngươi. Trên đùi chịu một đao tính là cái gì? Lâm Bắc Thần ta vì sinh linh của đại lục chuẩn bị bán nhàn sắc. Thử hỏi trên thế giới này còn có ai vĩ đại hơn ta chứ? Dư quang lóe lên trong mắt của tần chủ tế. Phía đối diện, cả thanh niên trẻ tuổi xấu xí hơi chau mày, hoàn toàn không hiểu mấy lời nói điên khùng đó, chỉ cười lạnh. Loại sinh vật đê tiện giống như ngươi, không có tư cách ngồi chung yến hội với ta. Ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng có thể rủ lòng từ bi, thù ngươi làm chó săn cho ta. Lâm Bắc Thần giờ mới hiểu được ý tứ của đối phương. Người muốn ăn quả đào à? Biến đi, đồ xấu xí. Hắn thẹn quá hóa giận mà nói. Mắt của tần chủ tế nhào lại giống như vành trăng khuyết, khoe miệng nhếch lên nụ cười. Đúng là không biết điều. Gã thanh niên xấu xí cười lạnh. Côn trùng ếch côi đáy giếng. Ngươi hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại hai thuộc hạ của ta thì có thể khiêu chiến sinh linh cao đẳng. Loại tiện bộc giống như ngươi bên cạnh ta có rất nhiều. Nói xong, bàn tay đang nắm Thanh Phủ đột nhiên phát lực. Công tử tha mạng. Thanh Phủ ý thức được điều gì, vội lên tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của ông ta còn chưa kịp kêu xong, chỉ nghe binh một tiếng, đầu của ông ta bị bóp nát, chất lỏng màu đỏ bắn ra vẩy xuống bên dưới. Gã thanh niên xấu xí tiện tay quăng một cái, thi thể không đầu của Thanh Phủ bị ném vào luồng ánh sáng tế đàn 9 tầng đỉnh Thánh Sơn, đồng thời nhanh chóng bị nuốt chửng, biến thành một phần năng lượng của trận pháp. Phế vật đã tàn phế đã trở nên vô dụng, lâm trận bỏ chạy lại càng làm mất hết mặt mũi của ta. Cuối cùng cống hiến một chút cho công tử ta cũng tốt. Các thanh niên xấu xí lắm lời, vừa nói vừa lắc lắc cánh tay. Giống như giết Thanh Phù là tiện nghi cho ông ta thôi. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần và tần chủ tế, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng khe. Nếu người đã không muốn làm chó của ta, vậy người đi làm phân bón đi. Hắn lăng không, chụp một trảo về phía xa xa. sức mạnh tràn trề không gì chống đỡ nổi tuôn ra. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế chỉ cảm thấy có một luồng hấp lực kinh khủng chạm vào mặt, đúng là không cách nào chống cự. Sức mạnh đáng sợ đó sẽ xé rách cả hai người. Mà cha nó, hợp tình đại pháp sao? Lâm Bắc Thần vừa sợ vừa giận. Tóc của hắn lập tức bù xù hẳn lên. Quanh thân Tần Chủ Tế, Ngân Quang đại tác, kiệt lực đối kháng, khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn. Lòng bàn tay của cả thanh niên xấu xí ẩn chứa vĩ lực khủng bố. Dưới khi cơ dẫn dắt, khiến cho năng lượng bên trong cơ thể Lâm Tần trở nên hỗn loạn, không thể phản kháng. Nguy rồi, nguy rồi. Màu đỏ lấp lóe trên trán của Lâm Bắc Thần. Tị tị, lùi ra đằng sau đi, để đó cho ta. Hắn trở tay một trường, đẩy vào người Tần Chủ Tế, đẩy nàng ra ngoài. Còn mình thì cầm ngân kiếm từ bỏ chống lại, hóa thành một luồng lưu quang màu bạc, chủ động lao xuống tập sát gã thanh niên xấu xí. Ha ha ha, có chút thú vị đấy. Thiên công tử thấy vậy, ý kinh miệt hiện lên trên gương mặt xấu vô cùng. Năng lượng nhất giai, chiến lực nhị giai, đích thật mạnh hơn hai phế vật bên cạnh ta rất nhiều. Nhưng đến lúc này mà ngươi còn muốn anh hùng à? Ngươi chỉ là tiểu côn trùng có chút thú vị mà thôi. Cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Nắm con tay của hắn nắm lại, kinh lực phun trào trong lòng bàn tay. Hấp lực kinh khủng trong nháy mắt dẫn dắt Lâm Bắc Thần, phá kiếm thể của hắn, phá hủy thăng bằng. Chỉ trong nháy mắt sau đó, bàn tay của Thiên Công Tử gần như chạm đến trán của Lâm Bắc Thần. Hắn muốn bóp nát đầu của Lâm Bắc Thần giống như bóp đầu của thành phủ trước đó. Đây chính là quân thức ngược địch bằng mà hắn thích nhất. Đầu ngón tay của hắn gần như đã chạm đến tóc của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ném lôi lão mưu. Tay trái của Lâm Bắc Thần giơ lên. Một thứ giống như vôi bỗng nhiên được vẩy ra. Là thứ gì vậy? Thiên công tử không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh xám trắng. Khi hắn ngẩng đầu, hai mắt bị mê hoặc. Thậm chí hắn có chút hút một ít bột trắng đó vào miệng. Một cảm giác đắng chát tràn ngập khoang miệng. Thành công rồi. Vui mà cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cho hắn, quả nhiên ngay cả người thiên ngoại cũng bị mê hoặc. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Không khí bất động như nước, vô thanh vô tức tách ra. Lâm Bắc Thần khôi phục lại hành động, xuất hiện bên trái Thiên công tử. Đại ngân kiếm bao trùm một sợi ngân quang hỗn độn quy nguyên khí. Không một tiếng động chọc xuống. Thối quá. Thiên công tử kinh sợ phun ra phi phi, ngọc lân phấn. Hắn không nghĩ đến trong tay sinh vật cấp thấp lại có thứ không thuộc về thế giới này. Ngọc lân phấn thành ra, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bị ăn thiệt thôi. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trước tiên cảm ứng được một kiếm vô tức, tay phải xuyên qua dưới nách tay trái. Trong thời khắc cực kỳ nguy hiểm, nắm lấy mũi kiếm đại ngân kiếm. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngân kiếm giống như đâm trúng tiên kim huyền thiết, khó mà tiến thêm. Mà cha nó, thằng cháu trai này mạnh thật. Hắn ý thức được không ổn, đột nhiên phát lực, trở tay rút kiếm, còn không buông tay. Thiên công tử hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một luồng kinh lực kinh khủng bài sơn đảo hải vọt đến. Trong tiếng răng rắc, cánh tay phải cầm kiếm đã bị chấn thành từng khúc. Cơn đau như thủy triều đánh tới. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là nguy hiểm đằng sau. Lâm Bắc Thần không cần nghĩ ngợi, nằm ngón tay mở ra, bỏ qua đại ngân kiếm triệt toái về sau. Trong con ngươi của Thiên công tử bắn ra thần bằng huyết sắc. Hắn vận chuyển đại diễm huyết công, chân khí đại diễm toàn thân bộc phát, đánh bay thứ bột màu trắng bao trùm nửa người. Cùng một thời gian hắn vận kình đời tay, sát bằng huyết sắc phun trào bên trên mười ngón tay. Hắn cầm lấy đại ngân kiếm, lòng bàn tay khép mở xoắn nát. Hai ba lần đã xoắn nát lợi khí thí thần như bùn nhão, sau đó vò thành một quả ngân cầu. Kiếm của ta, kiếm của ta. Lâm Bắc Thần nhìn cảnh tượng này, mí mắt cuồng loạn, vừa xấu lại còn vừa mạnh. Sức mạnh siêu việt hơn của thế giới này. Tích, tích, tích, không cách nào hoàn thành quét hình. Sinh vật không biết, đề nghị thúc chủ mau chóng rời xa, mau chóng rời xa. Âm thanh cảnh báo chói tai vang lên trong đầu. Công năng quét hình của điện thoại đã kết thúc lần quét đầu tiên. Kết quả khiến cho người ta kinh hãi, là một dải chấm than màu đỏ cảnh báo xuất hiện. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt chìm xuống. Cục diện đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là trước khi điện thoại thăng cấp quét hình ảnh thành chủ tiêu huy đại thành Lương Viện Đạo. Về sau sự thật cũng chứng minh tình huống nguy hiểm mà điện thoại cảnh báo đã xuất hiện. Lương Viện Đạo, tình chủ phong ngữ hành tỉnh, là một trong những thiên ngoại tả ma kính tộc huyết ma, thực lực kinh khủng vô cùng, vô số lần phục sinh trong huyết trì, một lần lại một lần ép Lâm Bắc Thần vào tuyệt cảnh. Sau khi điện thoại được thăng cấp, công năng quét hình của điện thoại chưa từng xuất hiện tình huống này. Cho đến khi gặp được gã thanh niên xấu xí kia, tiến hay là lui? Lý trí điên cuồng nhắc nhở Lâm Bắc Thần mau trốn đi. Loại đối thủ này, cho dù kéo hắn vào trong luân hồi tuyệt cảnh cũng chưa chắc có thể đánh được. Nhưng cảm tính lại nói cho Lâm Bắc Thần biết không thể trốn, phải nghĩ cách. Nếu bây giờ chạy trốn, đại lục Đông Đảo Trần Châu sẽ triệt để bị hủy diệt. Những người mà hắn quan tâm như bằng hữu, đồng học, lão sư, cùng những mỹ thiếu nữ như hoa cũng sẽ bị luyện hóa và chôn vùi, vĩnh viễn không thể phục sinh, không còn cơ hội để bù đắp nữa. Tranh thủ ở lại, có lẽ còn có một cơ hội. Thời gian giống như ngừng lại. Trong đầu Lâm Bắc Thần, ngàn vạn suy nghĩ điên cuồng lấp lóe. Có hai người đang bắt đầu đánh nhau. Một người nói ở lại, một người nói trốn đi, đánh đến đầu rơi máu chảy, tóc tai bù xù. Một phần ngàn giây về sau, một người đã bị đánh chết. Hắn đưa ra quyết định. Đại lão ba, mau đi đi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua thần chủ thế. Người nói cho mọi người biết, ngàn vạn lần đừng đến đây tìm ta. Nếu như được, hãy chạy trốn đến thần giới thử xem. Nếu hắn chiến tử ở đây, sự việc không thể vãn hồi. Có lẽ đến thần giới sẽ trốn được qua một kiếp. Về phần các thần linh bị hắn kéo đến Đồng Đảo Trần Châu, xin lỗi nhá, thảo tác sai lầm. Mọi người tự hãy cầu phúc đi. Hắn cũng không quay đầu lại, nghĩa vô phản cố phóng đến Thiên Công Tử. Trên đường hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, một chuyện rất quan trọng. Cái gọi là trở về trái đất không biết từ lúc nào, từ một chấp niệm mà hắn cho rằng không thể buông xuống, lại biến thành một suy nghĩ có cũng được, không có cũng không sao. Điều hắn hoài niệm chính là sự ấm áp, thân tình và hữu nghị. Hắn quý trọng những thứ này. Thế giới Đồng Đạo Trần Châu đã vô thành vô tức giao phó cho hắn. Rất nhiều thứ người có được, người lại không cách nào cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Nhưng một khi người rơi vào tình huống sắp mất đi, phải đưa ra lựa chọn, người mới cảm nhận được nó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của người. Tình yêu cũng như vậy, tình hữu nghị cũng như thế. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nếu ta đến Đồng Đạo Trân Châu chính là vì thời khắc này, vậy hãy để ta điên cuồng thiêu đốt một lần đi. Lâm Bắc Thần nhắm ngay Thiên Công Tử, trực tiếp mở ra luân hồi tuyệt cảnh. Quang hòa lóe lên, hai người đồng thời biến mất giữa thiên địa. Lâm Bắc Thần, tân chủ tế hòa dùng thất sắc, cũng không cách nào duy trì hình tượng bằng sườn mỹ nhân, kinh hô một tiếng điên cuồng lao đến, nhưng không cách nào bắt được bất kỳ khí tức gì của Lâm Bắc Thần. Tóc trắng tán loạn, bên trong ánh mắt đẹp của nàng toát lên sự bối rối và lo lắng không cách nào che giấu được. Nữ thần cao cao tại thượng, chưa có thất tình lục dục, chưa từng nhiễm khói lửa hồng trần cuồn cuộn. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy thiếu niên kia đâu. Đám thần ma chung quanh vọt lên, thần chủ tế lại tế ra Quang Minh kiếm. Kiếm quang mộc mạc vạch phá bầu trời, thần ma rơi xuống như mưa. Nàng cũng không rời đi như Lâm Bắc Thần đã nói, bởi vì nàng biết sở dĩ Lâm Bắc Thần bảo nàng thông báo cho những người khác rút lui chẳng qua chỉ là lấy một cái cớ cho nàng rời đi mà thôi. Những người mà hắn quý trọng hiện tại đã tiến về các nơi phá hủy huyết nhau trụ, trong thời gian ngắn không có cách nào liên lạc với bọn họ. Lúc này rút lui, tất cả mọi người đều phải chết. Kỳ hạn thời gian không cho phép, tất cả mọi người không thể lựa chọn thoái lui về phía sau. Đây cũng chính là lý do vì sao Lâm Bắc Thần không lựa chọn chạy đi, mà như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng đến chỗ Thiên Công Tử. Tần chủ tế huy kiếm trảm thần ma, giơ cao Quang Minh kiếm, rơi xuống lực trường tế đàn 9 tầng đỉnh Thánh Sơn. Kiếm thế phá thiên hà. Đây là một cách mà nàng ngưng tụ toàn bộ khí tinh thần và năng lượng trong cơ thể của mình. Nàng đã nghĩa vô phản cố, giống như Lâm Bắc Thần đã nghĩa vô phản cố trước đó. Chỉ cần chạm đầu mối then chốt của trận pháp, tất cả vẫn còn cơ hội để phản hồi. Kim quang màu bạc phá không, không ai có thể ngăn được. Mãi cho đến khi một thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, trong tay cầm theo một đoạn thương loang lổ vết dỉ, xuất hiện ngăn lại quỹ tích của một kiếm này. Mũi thương gảy nhẹ, một luồng hồng mang thập tự lóe lên. Kiếm quang màu bạc bị điểm nát từng khúc, bóng người giao thoa, hai thân ảnh tuyệt mỹ đan vào nhau, thương và kiếm nhanh chóng va chạm, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Âm thanh của binh khí va chạm giống như một khúc hòa âm, đột ngột mà khẩn trương, tinh tế như cơn mưa mùa thu không ngớt. Đang ồn ào, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bóng người tách ra. Bạch Khâm Vân và Tần Chủ Tế đứng đối mặt với nhau. Đằng sau lưng Lolita ngực to hơn ngàn mét, chính là quang mang lực trường tượng thần tế đàn 9 tầng thánh điện. Năng lượng ngàn vạn sinh linh thiền sơn vạn thủy đại độc bị hút ra, được trận pháp ma trận điên cuồng hấp thu, dùng huyết nhục chi khu nữ tử ở trung tâm lực trường không ngừng nuốt chửng. Tránh ra! Tần Chủ Tế cầm quang minh kiếm, tinh mang trong mắt sắc như lưỡi kiếm. Thời gian Lâm Bắc Thần tranh thủ không nên bị nàng lãng phí. Bạch Khâm Vân chậm rãi lắc đầu, ta từ chối. Mắt của nàng bình tĩnh, đạm mạc, giống như mặt hồ không có gió thổi qua. Tần Chủ Tế không khỏi bực bội trong lòng. Ta nhớ, người đã từng thích qua hắn. Nàng nhìn xuống xúc động muốn ra tay, ý định thuyết phục thiếu nữ. Trong chớp mắt giao thủ vừa rồi, Bạch Khâm Vân hiểu được thực lực cường đại khiến cho nàng ý thức được liều mạng tranh đấu cũng khó mà đánh bại được Bạch Khâm Vân trong thời gian ngắn. Thế thì thế nào? Bạch Khâm Vân lạnh nhạt nói, nếu đúng vậy thì tránh ra. Tần Chủ Tế gấp lên, nghiêm túc nói, hắn vì phá hư trận pháp này không rõ sống chết. Thiếu niên mà ngươi tưởng thích dùng tính mạng của mình tranh thủ cơ hội, chớp mắt sẽ trôi qua. Bạch Khâm Vân, nếu trong lòng của ngươi còn có hắn, ngươi không nên cản ta. Ta còn ở đây, tế đàn sẽ còn ở đây. Bạch Khâm Vân trả lời một cách đơn giản mà trực tiếp. Nại Hà Thương trong tay khẽ chấn động, ý chí chiến đấu không ngừng tăng vọt. Nàng thản nhiên nói, miệng lưỡi chỉ tranh vô ích thôi. Tần yêu thần, muốn phá hủy tế đàn, người hãy bước qua thi thể của ta. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Lúc này Tần Chủ Tế ý thức được nàng không thể dùng lời nói để thuyết phục thiếu nữ đã từng thuộc về Vân Mộng Thành này. Vậy thì chiến đấu thôi. Chỉ nghe oanh một tiếng, kiếm rực màu bạc chấn động mạnh một cái. Không khí lại bành trướng như sóng biển. Ngân rực tuyệt ảnh, giết! Tần Chủ Tế thét to, không giữ lại chút nào, thúc giục cấm chiêu trí cường. Thân hình tuyệt mỹ biến thành một luồng ngân quang có đi không về, lao xuống kích xạ. Quang minh kiếm trong tay bắn ra ánh sáng chói mắt, theo không khí ma sát hấp thụ năng lượng giữa thiên địa, nhanh chóng bành trướng, đá mắt biến thành cự kiếm màu bạc trăm mét, phá vỡ không khí như chiến hạm phá sóng lăng không chém xuống. Uy lực kiếm khí chí cường tuyệt luân, dường như muốn chặt đứt sơn mạch, mạnh thật. Bạch Khâm Vân ngửa đầu, mái tóc dài màu đỏ bay lên. Trên người của nàng dần dần hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt. Hiệu ứng kim thân đặc biệt mở ra, sức mạnh cả người trong nháy mắt tăng vọt. Đoạn thương giơ lên, một vạn ngôi sao màu đỏ phóng lên tận trời. Huyết thập tự tình mang sát. Nàng theo phương mang phóng lên tận trời. Hai đoạn quang huy đặc biệt, hai đoạn sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt ngăn cách trời và đất, va chạm nhau thật mạnh trên thánh sơn. Cầm chiều cực đạo đối kháng, từng tầng vòng sáng điên cuồng cuốn hết bát hoàng. Tầng mây khí lãng trong nháy mắt bốc hơi, tạo thành một mảnh không vực chân không. Quang ảnh tràn đầy thác loạn, nhét đầy hư không, cướp hết thảy sắc thái giữa thiên địa. Mười mấy thần ma không kịp tránh, cho dù cách ngoài ngàn mét cũng bị dư bà cuốn tới đánh trúng. Nét kinh hãi trên mặt còn chưa kịp lộ ra đã bị hóa thành tro bụi, huyết vụ, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Trình độ giao phong đó hoàn toàn là cấp hủy diệt. Toàn bộ sơn mạch ngọa khúc niền mà lạc cách dưới xung kích chấn động kịch liệt. Vô số thần chức đại hoang thần điện điên cuồng cầu nguyện thiêu đốt sinh mệnh của mình và huyền khí, xoát phạt trận pháp bảo vệ thánh sơn, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tế đàn 9 tầng. Trọn vẹn hơn 20 hơi thở, cơn bão năng lượng dần dần lắng lại. Khu vực trung tâm nhất, phòng chiến giống như phòng xoáy, bài màu còn sót lại, nuốt lấy ánh sáng và nhiệt độ, thật lâu cũng không tiêu tan. Khóe miệng của Bạch Cam Vân với mái tóc màu đỏ tràn ra máu tươi, lảo đảo bước ra từ vòng xoáy. Kim thân của nàng bị tổn hại, trên vai có vết kiếm đang thấm ra từng vết máu đỏ. Bước chân của Bạch Cam Vân lảo đảo, há miệng phun ra một ngụm máu. Nàng ngồi xếp bằng trong hư không, quang mang màu vàng và màu đỏ giao thoa trên người, bắt đầu chữa thương. Sau mười mấy hơi thở, vòng xoáy năng lượng loạn lưu trong chiến trường chậm rãi tàn đi. Ngài hà thương bị đính giữa hư không, bên trên bối thường chính là cơ thể tần chủ tế. Ngài hà thương xuyên qua trái tim tần chủ tế, đính nàng giữa hư không, hồng nhàn nhuốm máu, mái tóc dài màu trắng rủ xuống che lại gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Máu đỏ tươi thuận theo đoạn thường loang lổ vết dỉ chảy xuôi, sau đó từng giọt từ trên trời cao rơi xuống. Tần chủ tế chậm rãi ngẩng đầu. Minh nhân vĩnh thế không muốn thành thần, máu tràn ra từ cặp môi đỏ tươi, hào quang như ngọn lửa sắp tắt trong con người tuyệt mỹ. Người còn có cơ hội cuối cùng, phá bỏ tế đàn 9 tầng, tháo dỡ trận pháp, đừng để mình hối hận. Nếu không, Lâm Bắc Thần mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Khâm Vân, ý định thuyết phục lần cuối. Bạch Khâm Vân lặng lặng ngồi đó. Lâm Bắc Thần có tha thứ cho ta hay không có liên quan quái gì đâu. Gương mặt của nàng từ đầu đến cuối không hề gợn sóng. Cho dù có nhắc đến tên của thiếu niên kia, con ngươi của nàng cũng không có bất kỳ ba động nào. Gương mặt của tần chủ tế hiện lên sự tức giận. Trường thương xuyên thủng cơ thể của nàng đã đoạn tuyệt bất cứ một khả năng tái chiến nào của nàng. Bàn tay trắng muốt nắm chặt quang minh kiếm bị vỡ vụn, thể hiện rõ lần thử cuối cùng của tần chủ tế. Nhưng tất cả đều phí công. Sinh mệnh giống như nước trôi qua, không cách nào phản hồi. Người cũng yêu hắn, đúng không? Bạch Khâm Vân chậm rãi đứng lên. Trong lòng của tần chủ tế đột nhiên cảm thấy hối hận cực kỳ. Nàng hối hận vì đã không đưa ra phản ứng tích cực, dù chỉ là nhỏ nhất, cho người đàn ông trẻ tuổi đã nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nếu như có cơ hội, nhớ kỹ khi đối mặt với hắn, nên cười với hắn một lần. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân trở nên u oán tang thương. Bàn tay trắng nhỏ bé vẽ một đồ án cổ xưa huyền ảo trước ngực. Một phù lục viết sắc tràn ngập sát cơ và tử khí, nhất bút nhất họa thành hình, giống như tử thần trong một khoảnh khắc này mở ra răng nanh huyết tinh. Những người lo lắng cho hắn thống khổ đến như vậy, ta tiễn người lên được. Mái tóc dài màu đỏ như tinh linh nhảy vọt. Bạch Công Vân chậm rãi đưa tay đẩy một cái. Phù lục cổ lão huyết sắc lóe đi. Bên trong ánh mắt đẹp của tần chủ tế lưu lại quang ảnh sau cùng chính là đồ án tràn ngập tử khí bao trùm cơ thể của nàng, trong nháy mắt nuốt chửng nàng. Trên mặt đất chỉ còn lại Nại Hạ Thương. Bạch Cam Vân đưa tay đánh ra một chiêu, trường thương loang lổ vết dỉ trở lại tay của nàng. Nại Hà, Nại Hà, nhân sinh luôn đưa ra rất nhiều lựa chọn, cho dù lựa chọn như vậy chính là từ bỏ thứ mà mình xem như sinh mệnh. Thì trên phù lục vừa rồi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bạch Cam Vân một lần nữa ngồi xếp bằng giữa hư không, mắt nhắm điều tức. Khi cơ trên người của nàng có chút hỗn loạn, nàng lặng lặng nhìn bầu trời, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này Bạch Cam Vân đột nhiên đền tiếng nói chuyện. Làm như vậy đáng giá không? Là một âm thanh khác, một giọng nữ thanh thúy điêu ngoa tràn đầy sức sống. Không phải giọng nói của Bạch Khâm Vân. Gương mặt của Bạch Khâm Vân vẫn không gợn sóng. Giọng nói biến thành của chính nàng. Đáng giá. Bậc thần ca ca có lẽ sẽ không tha thứ cho ngươi. Âm thanh điều hòa thanh thúy kia lại phát ra từ miệng của nàng. Hắn có tha thứ cho ta hay không cũng không quan trọng. Bạch Khâm Vân khôi phục lại giọng nói của mình. Ánh mắt đẹp lại càng phát ra ý chí kiên định. Đứa nhỏ ngốc. Âm thanh thứ ba từ miệng Bạch Khâm Vân truyền ra là một giọng nói tang thương mang theo từ ái vô hạn và tiếc hận. Bạch Khâm Vân hơi lắc đầu, mái tóc dài màu đỏ như tinh linh ngọn lửa nhảy lên. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi. hai giọng nói kia không xuất hiện nữa, giống như bọn họ chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Đây là hạ giới sao? Hoàng phủ, âm u, đầy tử khí, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật kỳ quái, chân thần giáng xuống nhưng lại không bị thiên địa phản vệ áp chế. Là vì nguyên nhân trời bị phá hay là vì vừa rồi chúng ta ngồi xe? Cái thứ đồ chơi kia là xe sao? Tại sao lại không? Ta bị say xe chết được. Mau đưa ta một chút, ta muốn ói. Một đám tân thần từ trong xe vận tải dịch vụ gọi xe gì gì chui ra ngoài, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn thất vọng. Tân thần đều là thần dân bình thường tấn cấp lên, vì thế bọn họ chưa từng sử dụng thần linh chi thần cầu thông tín ngưỡng của thế giới này. Thành ra chưa thể từ tầm nhìn của tín đồ biết được diện mạo của đông đảo trần châu. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đến thế giới nằm giữa hệ thống tín ngưỡng thần chính thống vô số năm, liên tục cung cấp sức mạnh tín ngưỡng không dứt cho thần giới. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Đương nhiên ngoại trừ 8 người Sở Ngân cùng công đã từng thấy qua việc đời. Sở Ngân nhìn chung quanh, đầu tiên nhìn thấy Nhạc Hồng Hưng, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết đang chờ ở dưới pháp trận bảo hộ, cùng với huyết cốt ma hổ Đới Tử Thuần. Địa điểm mà xe rơi xuống là cố định, chính là ngoài Càn Khôn Đại Thành ngàn dặm. Trước đó Lâm Bắc Thần đã thông báo cho Nhạc Hồng Hưng, vì thế bọn họ đã sớm chờ nơi đây. Wow, thật đẹp, đây là mỹ nhân hạ giới sao? Yêu yêu. Nhìn thấy mấy thiếu nữ thanh lệ thoát tục này, đột nhiên ta cảm thấy đàn hạ giới này cũng thú vị hơn một chút. Nào nào, chúng ta tiến lên chào hỏi, làm quen một chút. Dù sao thì chúng ta cũng là thần linh, tán mấy cô nàng thế gian này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đám tần thần không để ý đến Đới Tử Thuần, nhất là Ngũ Đại Hoàn Khố, Tiềm Long, Thạch Cảm Đương, Mộc Lâm Sầm, Quan Nhược Phi và Lưu Băng Ổn. Mấy tên này, người nào cũng mặt bốc tinh mang, nhìn về phía đám người Nhạc Hồng Hưng. Hạ giới có mỹ nhân đấy. Lúc này một giọng nói băng lãnh yếu ớt vang lên trong đám người. Mấy vị này đều là hồng nhan tri kỷ của kiếm chủ thân, ta rất chờ mong kết quả sau khi các người đào góc tường của miện hạ. Là ai? Chúng thần đều giật mình nhìn khắp bốn phía, không thấy bóng người, dường như là một tên gia hỏa nhìn rất quen nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng. Ta đột nhiên cảm thấy mình xấu quá, hoàn toàn không xứng bắt chuyện với những mỹ nữ đó. Đánh rắm, chỉ là mỹ lệ thôi sao? Các nàng cao quý, hào phóng, thánh khiết vô hạn, hoàn toàn không phải thần linh thổ tục như chúng ta có thể ngấp nghé. Năm người Tiềm Long một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ. Sắc mặt vô sĩ nịnh nọt lại phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Cảm Đương lại còn vỗ ngực âm âm, lớn tiếng nói. Hôm nay ta xin tuyên bố, miễn hạ giống như cha ta, ai dám quà bắt chuyện với mẹ của ta, ta và người đó thể bất lưỡng lập, đồng quy vu tận. Không hổ là ngươi, chúng thần đều im lặng. Rất nhanh đám người Sở Ngân và nhà Hồng Hưng đã cầu thông xong. Sau khi biết được thế cục trước mắt, bọn họ bắt đầu phân chia nhân thủ, mang theo bản đồ đã sớm chuẩn bị xong, tiến về các khu vực khác nhau, bắt đầu phá hủy tước trụ, tìm kiếm huyết long trụ ẩn dấu bên trong. Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết đều dùng thân phận dẫn đường gia nhập tiểu đội thần linh. Bọn họ kinh ngạc phát hiện thái độ của những thần linh này đối với bọn họ có thể nói là tất cung tất kính, thậm chí còn có chút ít nịnh nọt. Thì ra thần linh thần giới đều bình dị, gần gũi như vậy sao? Đội ngũ dẫn đường và tân thần nhanh chóng xuất phát, tìm kiếm những nơi quyết long trụ có khả năng tồn tại nhất ở đại lục, thử hủy diệt từng cột sáng cử hình phóng lên tận trời, phá hư trận pháp ma trận. Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng. Không gian màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây, tựa như là minh giới. Mặt đất nhấp nhô quỷ hỏa, sương mù bốn phía tối tăm mịt mờ. Còn có một sự yếu ớt quỷ quyệt, giống như nước chảy phủ thành vô tức bao trùm toàn bộ không gian. Đột nhiên, một tiếng nổ từ trong sương mù truyền ra. Một bóng người như con diều đứt dây từ trong sương mù màu xám bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào màn sáng không gian biên giới màu xanh da trời và lẫn màu xanh lá, sau đó chậm rãi rơi xuống. Màu tươi nhuộm đỏ sương mù màu xám. Bên trong sương mù màu xám truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Sương mù phun trào. Một thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra từ sương mù màu xám, chính là Thiên Công Tử. Quần áo trên người hắn rách nát, phủ đầy những vết lõm nhỏ kỳ dị, giống như bị mưa rào rơi trúng. Mái tóc dài màu trắm của hắn dính đầy vết máu loang lổ, gương mặt xấu vô cùng không che giấu sự tức giận. Mau thu lại không gian này, ta sẽ đánh ngươi một trận thống khoái. Gương mặt của hắn hiện lên sự lo lắng. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần toàn thân đẫm máu chậm rãi đứng dậy. Tứ chi của hắn vặn vẹo, máu me đầy mặt, nhưng con ngươi trong trẻo lại sáng bừng lên, điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa. Không để ý đến Thiên Công Tử uy hiếp, hắn nói: quả nhiên cho dù trong luân hồi tuyệt cảnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ điều ta có thể làm là kéo dài thời gian. Còn mẹ nó, vì sao cái tên bị đánh chết trong đầu lại không phải là người khác chứ? Hỗn độn quy nguyên khí diễn biến thành du hồn mộc cảnh, điên cuồng chữa trị cho cơ thể hắn. Một năng lượng vụ ở tao bao cũng được bỏ vào trong miệng. Khi phụ phần nằm bạch dược điên cuồng phun ra, đánh không lại ta có phải không? Cũng không còn cách nào. Ta cường đại như vậy cơ mà. Mau đuổi theo ta đi. Bên trong ứng dụng âm nhạc phát ra bài "Người đánh không lại ta". Cấm thuật BGM không ngừng tăng phúc chiến lực cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không thể không thừa nhận Thiên Công Tử đáng sợ vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, là kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay. Không chịu sao? Việt xa quang hòa lưu chuyển bên trong cặp mắt đỏ như hạt đậu xanh của Thiên Công Tử, kích phát ra một loại sức mạnh quỷ quyệt nào đó. Thân hình bành trướng giống như là quả bóng, hóa thành một người cao 6 mét, cơ bắp toàn thân căng cứng. Từng mạch máu màu đỏ tươi và gần nổi lên như rễ cây hắc thiết. Hắn đưa tay đè xuống Lâm Bắc Thần, khiến cho tay phải vận dụng sức mạnh huyết mạch ở đây. Người đáng để kiêu ngạo đấy. Ta không tin ta không đánh chết được ngươi. Không gian quỷ quyệt này sẽ không biến mất. Khi bão như lôi mình, dưới huyết sát đại thủ, sương mù màu xám vùng lên như cuồng phong. Lâm Bắc Thần giống như một cái xẻng trượt xuống, linh hoạt tránh đi một kích, sau đó quay người ngồi xổm xuống, tay trái phía trước tay phải phía sau, giống như đang ôm một thứ gì đó. Âm thanh dòng điện phun trào, làm Quảng Cát Linh nhìn không thấy, điên cuồng phun ra đạn dược, bổ sung hỗn độn quy nguyên khí, tập kích như mưa rào nện xuống người Thiên Công Tử. Quần áo của Thiên Công Tử hoàn toàn vỡ vụn, da thịt trần trụi biến thành màu đỏ, giống như một loại kim loại kỳ dị nào đó. Đạn gạt linh bắn vào, chỉ lõm xuống hàng nghìn lỗ nhỏ mà thôi. Hắn chịu đựng mưa đạn oanh kích, cậy mạnh phóng tới Lâm Bắc Thần. Con người của Lâm Bắc Thần co rút lại, làm sao có thể biến thân? Việt sát kinh khủng đánh vào mặt đất. Lâm Bắc Thần lăn lộn, nội dư ba tác động qua, cũng đủ đánh bay hắn ra ngoài, phun từng ngụm máu trên không trung. Sau khi kích phát cái gọi là sức mạnh huyết mạch, Thiên Công Tử không chỉ bành trướng cơ thể, sức mạnh còn tăng lên một cách đáng sợ, vượt ra khỏi dự đoán của Lâm Bắc Thần. Từng luồng sát khí huyết sắc giống như là huyết mãng lượn lờ bên cạnh Thiên Công Tử, dường như là muốn chân vỡ luân hồi tuyệt cảnh. Sức mạnh còn vượt qua cả tưởng tượng. Lâm Bắc Thần không ngừng trượt đi, không ngừng thay đổi vị trí, mượn nhờ sức mạnh BGM. Ca từ "người đuổi không kịp ta" lần lượt tránh được oanh kích cường thế vô địch của Thiên Công Tử. Cảm giác giống như đang đánh chuột đất, mà ta chính là con chuột đất đó. Cũng không biết đại đại lão ba có chạy đi được không. Ta đã cố gắng hết sức, có thể thoát được mấy người thì hay mấy người. Hai đời ta cộng lại còn chưa thánh mẫu quả như thế này. Một lần xúc động phải bàn giao luôn cả cái mạng nhỏ. Lâm Bắc Thần chật vật vô cùng, không ngừng né né tránh tránh. Chỉ có thể ngẫu nhiên lợi dụng pháo Gatling thỉnh thoảng phản kích, nhưng rất nhanh đạn Gatling cũng bị bắn hết. Thiên Công Tử như chó điên công kích, hoàn toàn không cho hắn cơ hội bổ sung đại hỗn độn quy nguyên khí. Lâm Bắc Thần hoán đổi thành 69 thức. Đôi lửa đạn hỏa tiễn kéo theo, chỉ có hắn nhìn thấy phá không gào thét mà ra. Thiên Công Tử trong nháy mắt cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hai con mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh của hắn đỏ bừng. Hắn không thể giết chết Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn trở nên nôn nóng, lộ ra vẻ điên cuồng. Đối mặt với năng lượng vô hình kinh khủng, hắn cũng không né tránh, hai tay giao trước ngực và chạm thật mạnh. Đan hòa diễn 69 thức bắn vào ngực và hai tay Thiên công tử. Đan màu da cam bộc phát ánh sáng óng ánh, tính bạo tạc hủy diệt phun trào. Trong nháy mắt dần đến sương mù màu xám phạm vi trăm thước. Muốn nuốt sống thân ảnh của Thiên công tử, gần như làm vỡ nát không gian luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần thở phì phò, điên cuồng nhét vào miệng các loại thuốc hồi phục thực lực và bột năng lượng thất loạn bát tạo, giành giật từng giây, rót hỗn độn quyền nguyên khí vào đạn 69 thức. Mẹ kiếp, hôm nay không phải người chết thì là ta sống. Lâm Bắc Thần chỉ hận ứng dụng tao bao không bán đạn tiểu hạt nhân, nếu không một phát trực tiếp tiêu hồn, tiễn cái thằng chó Thiên công tử này lên đường, mọi người sẽ cùng nhau đồng quy vô tận. Nhưng nhanh mắt sau đó, thân ảnh khôi ngô như ma quỷ từ trong năng lượng nổ tung lao ra. Là Thiên công tử, hắn quả nhiên không chết. Thương thế của hắn kém xa Lâm Bắc Thần chờ mong. Mặc dù tay và ngực của hắn máu me đầm đìa, nhưng tứ chi vẫn còn hoàn chỉnh lành lặn. Ánh mắt hung ác đấm cho một quyền pháo. Lần này Lâm Bắc Thần không kịp trượt đi, hai cánh tay của hắn bắt chéo thành hình chữ nhật trước người, hai chân đã làm tốt thừa cơ mượn lực thoái lui về phía sau. Nắm đấm máu đánh vào hai tay của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Đại Thiếu chỉ có một cảm giác: trên người của ta thật sự có cánh tay sao? Mất ý thức trong giây lát, cự lực vọt đến, hoàn toàn không kịp mượn lực, xương ngực lõm xuống không biết đâm xuyên qua bao nhiêu tạng khí. Cả người Lâm Bắc Thần như đạn pháo bay ngược về phía sau, mềm nhũn rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, nằm trong sương mù màu xám. Máu tươi từ trong miệng mũi phun ra như suối. Cơ thể bị tàn phá khiến cho hắn không còn sức để động đậy. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Thiên công tử chậm rãi đến gần, không quan trọng. Cơn đau nhức kịch liệt, dung dịch thủy triều đánh tới toàn thân cao thấp, bao phủ cả người hắn. Hắn thử một cái, đập một ngón tay cũng khó. Cố gắng hết sức cũng không còn cách nào. Dường như cũng chỉ có thể nằm ngửa. Gặp được quái vật như thế, ngay cả bật hách cũng không giải quyết được. Trong tầm mắt màu đỏ xuất hiện cơ thể khổng lồ của Thiên công tử. Gương mặt của hắn cực kỳ xấu đang quan sát. Không biết điều thì nhất định phải tự chịu diệt vong. Nhưng hoàn toàn không biết thế giới thiên ngoại, sức mạnh huyết mạch có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng người lại cứ muốn châu chấu đá xe. Thiên công tử quan sát thiếu niên dưới chân, sát cơ rạo rực nhưng cũng có một chút bội phục. Dùng cơ thể sinh mệnh cấp thấp có thể làm được đến trình độ này đã được xem là kỳ tích rồi. Người hãy nói một câu gì ngôn cuối cùng đi. Lòng bàn chân như cự nham của hắn chậm rãi giơ lên, nhắm ngay đầu của Lâm Bắc Thần, lạnh khốc nói: ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thật sao? Để ta nghĩ đã. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm máu, cảm giác khôi phục được một chút khí lực. Hắn cố gắng đưa ngón tay lên vuốt vuốt mi tâm, cười nói: lục trường người không phải nói coi trọng ta sao? Như vậy đi, sau khi giết ta, ngươi có thể tự vẫn đến Hoàng Tuyền Lộ theo ta được không? Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Thiên công tử cười lạnh một tiếng, giơ bàn chân khổng lồ nhắm ngay đầu Lâm Bắc Thần, đột nhiên dẫm xuống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần trở nên thanh tịnh. Hắn cầm một quả lựu đạn có tính nổ cao trong tay còn lại, ngón tay đè xuống khóa kéo, chậm rãi kéo ra. Quả lựu đạn này là át chủ bài mà Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị từ trước, uy lực còn vượt qua quả 69 thức. Chỉ là không dễ dàng công kích bằng súng phóng tên lửa, trước giờ vẫn chưa có cơ hội để sử dụng. Hiện tại cùng nhau lên đường đi, làm một đôi uyên ương bỏ mạng. Nhưng lúc này chuyện khó tin nhất đã phát sinh. Một luồng sức mạnh vô hình hùng hồn từ bên hông sương mù màu xám đánh tới. Thiên công tử vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ngay tại chỗ. Là ai? Hai chân của Thiên công tử cày xuống mặt đất luân hồi tuyệt cảnh 20 mét mới ngừng lại được. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ sâu sương mù màu xám, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Sức mạnh một kích vừa rồi là lực thiên ngoại, một lực thiên ngoại rất đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc khó hiểu, nhìn về phía sương mù màu xám, gặp quỷ rồi. Bên trong luân hồi tuyệt cảnh của ta còn có người thứ ba sao? Tại sao ta lại không biết chứ? Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã kéo quả lựu đạn kia rồi. Sương mù màu xám phun trào, một thân ảnh thần bí không tính là quá cao từ trong đó chậm rãi bước ra. Sương mù màu xám giống như dính vào người hắn, khiến cho thân hình của hắn chỉ lộ ra hình dáng, còn gương mặt thì bị che khuất. Lâm Bắc Thần cố gắng mở to mắt chó, nhưng cũng không nhìn thấy rõ gương mặt kia. Điện thoại quét qua, nhưng cũng không quét được bất cứ tin tức gì. Ngay cả dấu chấm than màu đỏ cảnh cáo cũng không có luôn. Mẹ nó, không phải quỷ thật chứ? Từ đằng xa, ta nói cái vật nhỏ này, tại sao lại có ngọc lần phấn, còn có nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Thì ra phía sau thật sự có người thiên ngoại chống lưng. Thiên công tử chậm rãi đứng thẳng người, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Người là người của mạch kia à? Người dám phá hỏng chuyện của ta sao? Người thần bí không lên tiếng, giống như quỷ ảnh u minh. Giả thần giả quỷ. Thiên công tử cười lạnh, sức mạch huyết mạch bốc phát, bỗng nhiên giống như cự viền xông ra. Sát khí huyết sắc toàn thân hóa thành quang ảnh thật lớn, tấn công về phía người thần bí. Bí kỹ huyết hoàng chiếu. Thiên công tử thét lớn, sức mạnh như thiên hà bộc phát. Mẹ kiếp. Mí mắt của Lâm Bắc Thần cuồng loạn. Đây là sức mạnh đáng sợ trước đó thiên công tử đã từng dùng qua. Nếu trước đó cái tên xấu xí kia dùng bí kỹ đánh hắn, hắn khả năng đã uống canh mạnh ba nóng hổi hổi rồi. Sở dĩ không dùng là vì bí kỹ đó không thể tùy tiện vận dụng hay sao? Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu óc thông minh như dưa hấu của Lâm Bắc Thần. Người thần bí đứng tại chỗ bất động. Hắn tùy ý để huyết quang đáng sợ kia chạm vào người mình, không hề thấy bất cứ dị trạng nào. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay đón lấy huyết quang, chậm mà nhanh đánh ra một quyền. Lực huyết mạch tinh nguyên. Thiên công tử đang ở giữa không trung, con ngươi đột nhiên co lại nhỏ như cây kim, nghiêm túc quát. Người của Minh Hoàng nhất mạch. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp bị đánh bay. Cũng trong khoảnh khắc, thời gian bên trong luân hồi tuyệt cảnh kết thúc. Lĩnh vực không gian màu xanh da trời lẫn sảnh lá tan thành mây khói. Sắc trời xanh thẳm đập vào mắt. Thiên công tử nhìn người thần bí lượn lờ sương mù màu xám. Ánh mắt hiện lên sự kiêng dè. Cuối cùng đưa ra quyết định, cũng không tái chiến, bay ngược về sau. Thân ảnh nhanh chóng triệt thoái, biến mất không thấy đâu. Người thần bí kia cũng không truy kích. Hắn quay người, chậm rãi nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt kỳ dị, giống như đang thẩm vấn lẫn phán xét. Lâm Bắc Thần bị hắn nhìn đến rung mình một cái, miễn cưỡng cười nói. Chào ngươi ạ, đã tạ người cứu mạng, ngươi là ai? Lần đầu gặp mặt, ngươi ăn cơm chưa? Người thần bí rất lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định trả lời. Gương mặt của hắn vẫn được sương mù màu xám che chắn như cũ. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua sương mù màu xám, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần, giống như đang thẩm vấn một tác phẩm chưa hoàn thành, không biết thất vọng hay là hài lòng. Thương thế cực nặng của Lâm Bắc Thần chậm rãi khép lại. Năng lực trị liệu của du hồn mộc cảnh trong hỗn độn quy nguyên khí biến thành rất mạnh, nhưng với thương dấu huyết sát chi khí của thiên công tử ăn mòn, tốc độ khép lại thấp hơn Lâm Bắc Thần chờ mong rất nhiều. Hắn đang trông đỡ bay trên không trung, ánh mắt quét qua. Không thể bóng dáng của tần chủ tế đâu, chỉ lưu lại khí tức dài nhần nhàn nhạt. Xem ra nàng ta đã đi thật rồi. Như vậy cũng tốt, tôi tưởng nàng ấy đã tạm thời an toàn. Bên ngoài mấy ngàn mét xa, tế đàn 9 tầng trên đỉnh Thánh Sơn vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao. Quang cầu lực trường to lớn vẫn còn đang vận chuyển. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, bốn bề vắng lặng. Cơ hội khó có được, làm mẹ nó một pháo đi. Hắn trực tiếp tế ra 69 thức, cưỡng ép vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí, bổ sung đan dược, sau đó chịu đựng cơn đau, nhè răng nhếch miệng bắn về phía đỉnh Thánh Sơn. Lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến, đạn pháo chỉ có hắn nhìn thấy, mang theo cái đuôi lửa đập thật mạnh vào năng lượng lực trường đỉnh đầu tượng thần vương trên tế đàn 9 tầng. Xong rồi, Lâm Bắc Thần đại hỉ. Nhưng đại hỉ này cũng không vượt quá một giây. Năng lượng lực trường đỉnh Thánh Sơn bị bắn trúng, trong nháy mắt banh trướng, giống như trái tim nảy lên, bộc phát một luồng năng lượng phóng xạ đáng sợ, hấp thụ sạch sẽ năng lượng nổ tung. Dị biến còn chưa kết thúc. Nháy mắt sau đó, lực trường năng lượng giống như vật sống chọc bị chọc giận, phát ra một cột ánh sáng năng lượng mang tính hủy diệt kinh khủng, đâm thẳng vào vị trí Lâm Bắc Thần. Mà cha nó! Con người của Lâm Đại Thiếu co lại bằng cây kim, trong lòng hoảng hốt. Khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn đang bị trọng thương, muốn tránh cũng tránh không kịp. Tại sao lại bị công kích bắn ngược cấp bộ nhỉ? Thân ảnh của người thần bí di chuyển, xuất hiện trước người Lâm Bắc Thần, đưa tay nắm một cái, luồng năng lượng đáng sợ hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thần ôm ngực thở phào một hơi. Cậu ngu xuẩn, người muốn chết hay sao? Người thần bí rút cuộc không im lặng nữa, giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi. Hắn bỗng nhiên quay người chỉ vào Lâm Bắc Thần. Thủ đoạn của trận pháp này sao có thể dùng lực để phá đi? Nếu không có lão ta ở đây, người đã chết một vạn lần rồi. Không còn khí chất cào lạnh nữa, Lâm Bắc Thần ngược lại không biết xấu hổ cười mà nói: các hạ quan tâm ta như vậy à? Ta quan tâm cái đầu chó của người đấy. Người thần bí đột nhiên trở nên rất kích động. Người có biết bước ta ra tay phong hiểm lớn đến cỡ nào không? Lẽ rằng ngay từ đầu ta nên... Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần thân hình lay động, há miệng phun ra một ngụm máu mang theo nội tạng. Sắc mặt tái nhợt, mắt trần có thể thấy được. Bên trong ánh mắt của người thần bí lộ ra vẻ khẩn trương. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Trạng thái của Lâm Bắc Thần địch thật rất tệ. Một pháo cưỡng ép vừa rồi dẫn đến sức mạnh hao hụt, trước mắt biến thành màu đen, vết thương trên người toát ra, những chỗ bị gãy xương cũng một lần nữa bị động, máu thấm chiến bao, nhuộm đỏ trời cao. Lần bị thương này thật sự quá nghiêm trọng, hắn từ lúc nào nếm qua thua thiệt như thế, tổn thương nặng như vậy. Người thần bí nhìn hắn vô thức muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lập tức lại có cái gì đó bỗng nhiên thoái lui về phía sau 30 mét. Ho nhẹ một tiếng, một lần nữa khôi phục lại sự u lãnh thần bí trước đó. Nhờ chỗ kỹ, mệnh môn của tu sĩ huyết mạch huyết ma cấp thấp nằm ở tiên linh thượng đan điền. Nói xong, người này lui về sau một bước, biến mất trong hư không. Là ai? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Lời còn chưa nói hết, tại sao đã đi rồi? Người còn chưa trị thương cho ta, còn chưa giúp ta xử lý thiên công tử, còn chưa thay ta phá hủy lực lượng năng lượng. Người... đại lão, người chỉ cứu ta mà thôi, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng như vậy. Lâm Bắc Thần vội vàng hô to, tiền bối đi thong thả. Không hề có câu đáp lại, hắn lại hô vài tiếng, cũng là như thế, xem ra là đi thật rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ một chút, cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này với cơ thể bị trọng thương. Hắn lập tức thúc giục hỗn độn quỳnh nguyên khí bên trong cơ thể lao xuống dưới, đến một sườn cốc khá bí ẩn. Nơi này thuộc phạm vi thánh sơn, không bị tế luyện, sơn thủy bao trì nguyên trạng, thảm thực vật rậm rạp. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực định trí thủy cảnh, một phòng khí tức cây cỏ cẩn thận tiềm ẩn. Thế cục đến tận lúc này, Lâm Bắc Thần cũng không quan tâm trí thức cặn bã của mình, bắt đầu suy nghĩ tiêu hóa một chút tin tức. Nhân vật thần bí kia rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn có thể xuất hiện bên trong không gian của ta? Chiến lược của hắn nhất định nằm trên thiên công tử. Dù sao thiên công tử không cách nào ra vào. Đáng tiếc người thần bí thần long vừa hiện đã không tiện làm xong chuyện đang làm, nếu không cần chi phải phiền phức như thế. Hắn dường như đang cố nghĩ cái gì. Thôi được rồi, việc này không suy nghĩ nhiều nữa, ngày sau hắn nói. Việc cấp bách trước mắt bây giờ là phá tế đàn và năng lượng lực trường. Chính diện oanh kích là không thể rồi, ngạnh công sẽ bị bắn ngược cấp bộ, chỉ có thể dùng trí. Cũng may đa số thời gian ta đều khá thông minh. Dựa theo lời Tần Thụ nói, một khi trận pháp vận chuyển quá 5 ngày, toàn bộ đại lục sẽ bị luyện hóa, quá trình không thể nghịch chuyển, cho nên thời gian lưu lại cho đội Trung Quốc ta không còn nhiều. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cách, nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút khôi phục một phần thực lực, sau đó lặng lẽ trà trộn vào thánh sơn, tìm cách phá hư tế đàn 9 tầng. Tốt nhất nên tìm 2 người trợ giúp. Lâm Bắc Thần vừa chữa thương vừa tính toán trong lòng, mạch suy nghĩ dần dần thông thuận. Hắn đã chết qua một lần, cũng không tính như vậy là xong. Nếu là lựa chọn làm anh hùng, nhất định phải kiên trì đến cùng, không thể làm anh hùng một giây được. Tổng kết được mất, nguyên nhân thất bại lần này rất đơn giản: hắn quá tự tin, địch nhân thì quá giàu hoạt. Vốn cho rằng hắn mượn nhờ sức mạnh thiên địa căn đạt được ngũ khí triều nguyên thì có thể chính diện nghiền ép vệ danh thần, Trên thực tế thì hắn cũng đã làm được. Nhưng ai biết được cái tên vương bát đản không biết xấu hổ kia lại còn che giấu ba cường giả thiên ngoại ở Thánh Sơn. Vệ Thanh Thần cấu kết với đám người thiên công tử như thế nào, cái này đã không còn quan trọng. Quan trọng là đã không thể cứng rắn chính diện, phải dùng trí. Lâm Bắc Thần lấy thần thạch ra sạc điện thoại, bảo đảm pin đầy đủ. Sau đó hắn vừa chữa thương vừa liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh bên trong Weibo. Công nữ thần cũng là người thiên ngoại, khi nàng khôi phục thực lực có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Nàng đến Đông Đạo Trần Châu xuất kỳ bất ý gành thiên công tử một lần. Trước đó sở dĩ hắn không gọi cầu nữ thần đến Đông Đạo Trần Châu là vì hắn cảm thấy mình có thể giải quyết mọi việc ở đây. Cầu nữ thần tọa trấn thần giới, có thể dự phòng dư nghiệt chúng thần chi phụ phản công, thuận tiện trấn áp ma thú mà biển dị động. Bây giờ xem ra không có được nhiều như vậy. Thiên công tử cũng không đào tẩu, hắn quay lại về đỉnh Thánh Sơn, đến trước mặt tế đàn 9 tầng. Không nghĩ đến người của Minh Hoàng nhất mạch lại đến thế giới này, rốt cuộc bọn họ đang lập mưu gì ở đây? Trong đầu của hắn hiện ra thân ảnh của người thần bí bên trong sương mù màu xám, trong lòng kinh nghi không chừng. Người kia có thể miễn dịch ảnh hưởng huyết sát chính là dựa vào huyết mạch tình nguyên của Minh Hoàng nhất mạch. Minh Hoàng nhất mạch này là một trong 24 đại thủy tổ huyết mạch nhân tộc thế giới Hồng Hoang, địa vị ngang bằng với huyết ma nhất mạch của thiên công tử, không phân cao thấp. Nhưng khi giao thủ, người thần bí kia thi triển thực lực ít nhất cũng nằm trên cảnh giới tứ giai đỉnh phong, cao hơn tứ giai sơ cấp của thiên công tử không ít. Đối kháng chính diện, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng thiên công tử ngẩng đầu nhìn khu vực năng lượng khổng lồ trên tế đàn 9 tầng trước mắt. Bên trong cặp mắt nhỏ như đậu xanh lộ ra vẻ âm tàn. Mượn nhờ trận pháp ma trận thôn phệ tinh uẩn đại lục, ta chính là vô địch ở đây. Cho dù là tu sĩ tứ giai đỉnh phong đến đây cũng chỉ có con đường chết. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn rút về đỉnh Thánh Sơn trước. Nhanh, thời gian rất nhanh, sắp đến lúc thu hoạch rồi. Chỉ cần cấp lấy linh uẩn đại lục của thế giới này, sau khi dung hợp, hắn có thể khiến cho huyết mạch huyết ma của mình tăng đến ít nhất 2 cấp bậc, thẳng đến cảnh giới ngũ giai cũng là chuyện dễ dàng. Ánh mắt của thiên công tử hiện lên sự hưng phấn. Những quang cầu lực trường to lớn trên tế đàn 9 tầng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kích phát huyết mạch nữ nhân kia. Việc hấp thu linh uẩn đại lục rất thuận lợi, đang nở hoa kết trái. Có tiếng bước chân truyền đến, Bạch Cam Vân chậm rãi đến gần. Thiên công tử quay đầu nhìn thoáng qua Lì Lộ Tàng cực to. Là ngươi à? Vì sao cầu đô tài vệ danh thần lại không đến gặp ta? Bạch Cam Vân hơi cúi đầu. Thần Vương Biện Hạ bị trọng thương, tạm thời không đến hiệu lực cho công tử được, đã bế quan chữa thương rồi. Vậy bây giờ trận pháp ma trận này sẽ do người khống chế hả? Thiên công tử như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Bạch Cam Vân nói. Ngay từ lúc mới bắt đầu, trận pháp ma trận này là do ta khống chế. Thời gian trước đây, các cường giả ở đại lục đã liên hợp với thần linh thần giới mở rộng tâm lưới, phá hư, tước trụ ở các nơi của đại lục, thử phá hỏng trận pháp. Nhờ thuộc hạ tận lực di chuyển huyết long trụ chân chính, trong vòng 3 ngày đã có thể bảo vệ trận pháp vận chuyển bình thường. Rất tốt, người làm không tệ. Thiên công tử gật đầu. Tiếp tục đi, bổn công tử sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lui ra đi. Bạch Cam Vân chậm rãi lui lại, quay người rời đi. Thiên công tử một tấc cũng không rời việc canh giữ bên dưới tế đàn 9 tầng, tính toán thời gian. 4 canh giờ sau, hai bóng người lén lút chui vào trong Thánh Sơn. Hai người lén lút kia chính là Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh rốt cuộc vẫn bị Lâm Bắc Thần kéo đến từ thần giới. Phòng ngự Thánh Sơn kinh doanh mấy ngàn năm của Đại Hoang Thần Điện, tầng tầng lớp lớp, cấm chế và kết giới vô số, còn có các loại cơ quan bố phòng, có thể nói là vững như thành đồng. Định trí thủy cảnh của Lâm Bắc Thần danh nhất là về bố phòng, trợ giúp hắn và Kiếm Tuyết Vô Danh mô phỏng khí tức thần chức Đại Hoàng Thần Điện. Một đường gặp phải trận pháp, gần như không bị ngăn cản, đi qua từng tầng màn sáng kết giới. Nhờ có bản đồ Baidu Map, hai người có thể tránh được cơ quan thần linh cổ xưa chặn đường, nhanh chóng tiến vào bên trong nội bộ của Thánh Sơn. Trên đường đi, Lâm Băng Thần lợi dụng cơ hội bắt hai thần chức địa vị không thấp của Đại Hoàng Thần Điện giết chết, sau đó sử dụng bách ảnh ma pháp thay đổi diện mạo hai người thân bao, rồi nghênh ngang tiến lên đỉnh Thánh Sơn. Người không gạt ta chứ? Đỉnh Thánh Sơn thật sự có bảo vật đến từ thiên ngoại hồng hoang à? Trên đường đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nửa tin nửa ngờ. Nàng là vì bảo vật mà đến, bằng không nàng cần chi phải đến đồng đạo trần trầu chim không thèm ị này? Ta có lúc nào lừa ngươi chưa? Lâm Bắc Thần lời thề son sắt nói. Trên đỉnh núi này có một tôn tặc tự xưng là Thiên Công Tử, nhìn qua chính là đệ tử Phú Gia, trên người cất giữ vô số bảo vật, đều là chí bảo của thiên ngoại. Nếu người giết được hắn, bảo bối đều là của ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần chia cho ta một chút xíu xíu làm điểm tâm là được rồi. Mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh sáng lên. Ta nói trước nhé, nếu mà ngươi gạt ta, ngươi phải đưa hồng hoang ngân cho ta. Không thành vấn đề, ta lấy đầu sở ngân đảm bảo. Lâm Bắc Thần vỗ ngực, đảm bảo đi đảm bảo lại, sau đó bắt động thanh sắc dò xét. Đúng rồi, thực lực của Thiên Công Tử quá mạnh, tự xưng là tam giai đỉnh phong. Ta không biết về cảnh giới tu luyện của thế giới thiên ngoại, người chơi có được không đấy? Tam giai à? Rất lâu rồi ta chưa nghe lại cái danh từ này. Người yên tâm đi, hệ thống 24 huyết mạch, mặc kệ là cái nào, tam giai cũng chỉ là tạp ngư. Mặc dù ta chỉ khôi phục được một phần ngàn sức mạnh, nhưng đối phó với loại tạp ngư tam giai, một ánh mắt cũng có thể giải quyết. Kiếm Tuyết Vô Danh tự tin 10 phần. Lâm Bắc Thần cố ý kích tướng. Ngươi đừng có nói ngoài miệng dễ nghe như vậy nhá. Đến lúc đó thấy đối phương quá mạnh, ngươi đừng nói ngươi sẽ quay đầu bỏ chạy đấy nhá. Cậu nữ thần có lúc nào đáng tin cậy đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thấy uy tín của mình bị khinh nhơn, nổi giận nói. Ngươi coi ta là thần gì thế? Bây giờ ta đã là vô địch thần giới và nhân gian, thực lực nắm chắc 10 phần. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập lời thề ngay chỗ này. Nếu đến lúc đó ta địch không lại Thiên Công Tử gì đó, trình tiết mấy trăm năm qua mà ta giữ gìn sẽ mặc cho người tùy tiện tra đạp. Xì, ta thành người thèm nhỏ dãi để nhật mỹ nam tử thần giới ta thì có. Lâm đại thiếu oán thầm trong lòng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hắn làm bộ thở phào nhẹ nhõm. Có nhân bệnh thì phải hốt đúng thuốc. Công nữ thần thấy tiền sáng mắt, đầu óc đơn giản, quả nhiên là bị bảo vật làm cho đầu óc choáng váng, rốt cuộc không nhịn được, tò mò. Về phần hắn, không còn cách nào. Thương thế của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó chỉ có thể ở một bên hồ cố gắng lên. Hai người mỗi người đều có một mục đích riêng phải đạt được, cho nên ai nấy cũng đều tăng tốc đi tới.